Công chúa Vampire, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng, mày đi theo tao nhanh lên, tiếng hét của một người con gái. Hiss, hiss, sau đó là một tiếng thút thít của một đứa con nít. Rồi bỗng một cô bé ngã xuống đất ngay chỗ Minh Tâm đang đứng. Minh Tâm liền đỡ cô bé dậy và nói, bé con có sao cô? Cô bé cô trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Minh Tâm. Bỗng anh thấy mình, lâng lâng như đang bay trên mây. Ánh Nguyệt, Bảo Nhi và Thiên Kim đã nhận ra nên Ánh Nguyệt đá vào chân Minh Tâm là anh chàng tỉnh lại. Thiên Kim thì rất thân với mọi loài cho nên cô nàng lại gần hỏi. Bé con à, đừng làm vậy, cậu ấy là người tốt đấy. Thiên Kim nói một cách rất nhẹ nhàng, rồi cô ghé tai cô bé nói nhỏ. Chắc bé con đây cũng biết chị chứ nhỉ, à chị là, chưa để cô nhóc nói xong Thiên Kim đã ra dấu im lặng. Từ trong các bụi cây ba người mặc đồ đen nhảy ra. Đi đến gần thì, là cô à, tiếng người con gái áo đen đó. Cả bọn ngước lên thì thấy Khải Mi, Phước Thịnh và Minh Quân. Thiên Kim cậu đưa cô bé ấy cho tụi mình, Phước Thịnh nhẹ nhàng nói. Tại sao, cô nàng lạnh lùng hỏi. Tại vì nó rất nguy hiểm, cậu đưa cô bé đây. Phước Thịnh nói, cô bao giờ, Thiên Kim đứng lên và kéo cô bé đi. Đứng lại cho tôi, Khải Mi nói lớn, thật là nực cười, cô có quyền gì mà bảo tôi đứng lại. Thiên Kim lạnh lùng nói, Thiên Kim, cô bé đó rất nguy hiểm đó, cậu cô biết đâu. Phước Thịnh nói, bây giờ cô bé là em gái tôi, về thôi Mimi. Thiên Kim nói rồi cùng cả bọn đi. Cô, Khải Mi tức giận đến nói cô nên lời. Cô chạy lại và nắm vai Thiên Kim. Thiên Kim tức giận quát, tránh ra, rồi xoay qua giựt cùi chỏ vào bụng Khải Mi nhưng nàng ta. Né kịp, mới đỡ đờ si một lần mà đã lên mặt nên bị Thiên Kim nhà ta dùng tay. Trái đấm một cú vào bụng làm cho Khải Mi ôm bụng và rùa. Chết tiệt cái con nhỏ này, mày muốn chết hả? Rồi sao, Thiên Kim cũng đâu có vừa nói vừa đáp trả bằng một cú đá. Nhưng cô may là Khải Mi lại nhanh tát vào mặt cô nàng một cái. Thiên Kim cực kỳ tức giận, bỗng nhiên, bố, Khải Mi răng ra xa, thì ra là Ánh Nguyệt, chạy đến tung cước đá vào Khải Mi, có tiếng vỗ tay vang lên, thân thủ rất nhanh, cô là con nhà võ à, thì ra đó là Minh Quân, giọng nói lạnh lùng làm lạnh sống lưng người khác tất nhiên trừ ba cô. Nàng rồi, dám động vào Thiên Kim à, gan lớn nhỉ, chưa ai dám đánh em ta như, thế, ngươi sẽ biết tay ta. Chấm, Ánh Nguyệt nói rồi tức giận chạy nhanh đến, chỗ Khải Mi nắm cổ Khải Mi xách lên rồi đấm ngang vào má cô ta làm miệng chảy ra ít máu. Cú đấm đó của Ánh Nguyệt làm cho Khải Mi ngất xỉu. Cô, định đánh nữa nhưng, đủ rồi đó, bỏ cô ấy xuống ngay cô thì đừng trách. Bỗng, vụt, Minh Quân lao đến giựt Khải Mi từ tay Ánh Nguyệt, dầm, Minh Quân cả Khải Mi đều răng ra xa, Minh Quân hộc cả máu. Thì ra đó là Thiên Kim, cô nàng giận đến mức cô thể kiềm chế nữa. Dừng tay, Phước Thịnh chạy đến chỗ Ánh Nguyệt khi thấy cô nàng định ra tay thì Thiên Kim tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh chàng. Tôi cô đánh cô đâu? Phước Thịnh nói nhưng rất kinh ngạc khi nhìn vào mắt Thiên Kim, rất sắc và đỏ ngầu chứng minh cô đang rất tức giận. Thiên Kim gạt tay qua trúng ngay vai của Phước Thịnh, cô, xoay mình đá vào hông anh chàng làm cho anh chàng té xuống đất văng ra. Xa, chúng ta đi thôi, Ánh Nguyệt đi tới rồi choàng vai qua Thiên Kim rồi bước đi. Nãy giờ Đờ Si chứng kiến tận mắt nên Bảo Linh, Minh Tâm và Mọt Sách kinh hãi há mồm nhìn Thiên Kim và Ánh Nguyệt, Bảo Nhi đi tới ba, người họ ôm nhau, tình chị em làm cho họ cảm thấy rất yên bình và an. Tâm, cô nói, Mimi đi theo chị, rồi kéo tay cô bé đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đám đi ra ngoài và về, lúc đi cô ai nói gì cả, Thiên Kim nói, giờ đi mau đồ cho Mimi, kể từ bây giờ em sẽ là em gái của chị. Tới trung tâm mua sắm, cả đám xuống xe đi vào. Em muốn mua gì thì cứ mua thoải mái đi. Thiên Kim nói, dạ, tuy vậy nhưng cô bé cứ chạy vòng vòng. Rồi kéo tay Thiên Kim đi cô bé nói. Chị ơi em thích cái này nè. Cô bé chỉ tay vào con búp bê con trai. Cách chương.